chủ nhân, qua vùng sơn mạch này, đi 3-4 ngày nữa là chúng ta đến Vô Diệp Lâm rồi. Tử Thiên Long Hoàng nói, đến đó tìm được Vô Diệp Tử quả cứ tiến vào sâu trong trung tâm, độ 10 ngày là tới Tam Tà Phong. Long Kình Thiên gật đầu, cái gì các ngươi muốn đến Tam Tà Phong? Lục Dực Tử Phụng kêu lên kinh ngạc, Tử Thiên Long Hoàng nhìn nàng, nói, đúng thế, các ngươi. Lục Dực Tử Phụng còn định nói tiếp thì Cửu Vĩ Thiên Miêu đã gãi tai. Ta bảo cô bé này, một cái Tam Tà Phong thôi, có đáng sợ thế không chứ? Cô bé, Lục Dực Tử Phụng sững người. Chúng ta nghỉ một đêm, mai lên đường tiếp. Long Kình Thiên nhìn màn đêm đã xuống, nói. Rồi hắn vung tay bày trận pháp phòng ngự ở xung quanh, cùng Tử Thiên Long Hoàng và Cửu Vĩ Thiên Miêu ngồi xuống, rồi lấy trứng côn bằng thần thú trong Chấn Thiên Tháp ra. Trứng côn bằng thần thú, Lục Dực Tử Phụng kêu lên. Có điều khi nàng đang kinh ngạc vì thấy trứng côn bằng thần thú thì lại thấy Tử Thiên Long Hoàng và Cửu Vĩ Thiên Miêu hấp nạp ma khí trong ma thần chiến trường vào cơ thể. Cách chương.